Chiến thần Hào Môn, chương 864, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 864 chương không bình thường. Đáng chết này Vương Bát Đản. Chết đến đi nơi nào? Làm cho hắn đi tiếp thu Linh Long tập đoàn. Hiện tại biến thành bộ dáng bây giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương trường như chiến trường. Cái này Bắc Phương thương trường. Càng là tàn khốc, chúng ta đều là người từng trải. Hẳn là đã sớm đã thấy rất nhiều. Giang Đạo Nhiên nói, ta chính là nghĩ đến, đây là Linh Nhi tâm huyết, cho nên vì nàng khổ sở, vừa nhìn thấy tin tức, liền nhanh lên qua đây, nhìn có cái gì, không cần ta trợ giúp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Tường lắc đầu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, chỉ ít để cho mình nhìn qua. Dường như không có như vậy quan tâm. Đa tạ Giang huynh, chỉ là một công ty mà thôi. Đối với ta Long gia mà nói, không coi là cái gì. Linh Nhi bên kia, ta sẽ thoải mái. Đa tạ ngươi hảo ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Giang Đạo Nhiên gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Nếu có cái gì cần ta làm, trực tiếp nói cho ta biết. Mọi người đều là bằng hữu, không nên khách khí. Nói xong, Giang Đạo Nhiên liền cáo từ ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Giang Đạo Nhiên bóng lưng, Long Tường không nói được một lời. Trong lúc bất chợt, hắn một tay lấy cái bàn đều cho sốc. Bùm bùm, trên bàn chân quý trà cụ, nát đầy đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ hỗn hào, hắn nơi nào không nhìn ra. Giang Đạo Nhiên rõ ràng chính là tới cố ý kích thích hắn. Cái gì tới an ủi, cái gì quan tâm, chó má, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Linh Long tập đoàn bị hủy, phá sản đóng cửa. Giang Đạo Nhiên hẳn rất hài lòng a. Dối trá tiểu nhân, lại vẫn cố ý tới cửa mà nói. Hắn Giang Đạo Nhiên vài chục năm cũng chưa tới hắn Long gia đã tới một lần. Linh Long tập đoàn một bị hủy, hắn làm sao lại tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Tường giận dữ, cả người dường như trở nên điên cuồng lên. Trong đại sảnh có thể đập đồ đạc, đều bị hắn đập đến hy ba lạn. Phi Long đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ngẩng đầu hô to. Xa xa vài cái hạ nhân lạnh run, căn bản cũng không dám tới gần. Đem Phi Long cho ta kêu trở về. Đem tên xúc sinh kia cho ta kêu trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn phải biết rõ ràng. Linh Long tập đoàn không có. Đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Đây không phải là một nhà thông thường công ty. Không chỉ là vì kiếm tiền mà thành lập. Đây là Long gia mấy năm kế hoạch. Không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng đại giới. Mới đi cho tới hôm nay bước này, đến rồi bọn họ có thể thu hoạch thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tất cả đều làm hỏng. Hắn muốn biện pháp, phải nghĩ biện pháp, nhìn còn có thể hay không thể cứu lại trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Linh Long tập đoàn thật sự như vậy không có. Long gia tổn thất, Long Tường căn bản cũng không dám nghĩ. Vậy cơ hồ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cùng lúc đó, Giang Đạo Nhiên đi ra Long gia. Cước bộ nhẹ nhàng, tựa hồ mười mấy năm qua, cũng không có nhẹ nhàng như vậy qua. Mặt mang xuân phong, tràn đầy vui vẻ. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão ra, cửa, Giang Hải xe tại nơi chờ đấy. Thấy Giang Đạo Nhiên đi ra, lập tức mở cửa xe, đỡ Giang Đạo Nhiên lên xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Đạo Nhiên ngồi trên ngồi phía sau. Giang Hải cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa cho kỹ. Vào chỗ tài xế ngồi xe khởi động chiếc ly khai. 15 năm tới, đây là Giang Đạo Nhiên lần đầu tiên chủ động tới cửa Lai Long Gia A, thậm chí là Giang Đạo Nhiên lần đầu tiên ở trở thành Giang Gia Gia chủ sau đó. Đi bái phỏng người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem Giang Đạo Nhiên biểu tình. Linh Long tập đoàn đóng cửa. Cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Xem ra, ta đoán không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Đạo Nhiên dựa vào ghế. Nhắm mắt lại. Cái này Linh Long tập đoàn. Không bình thường a, không cũng chỉ là một cái tập đoàn công ty. Chẳng qua là tùy thuộc hành nghiệp rất rộng sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là như vậy. Giang Đạo Nhiên khóe miệng. Vung lên một nụ cười ý vị thâm trường. Nếu chỉ là như thế này, Long Tường ngày hôm nay sẽ không là như vậy biểu tình. Hắn bực này bụng dạ cực sâu người, đều không khống chế được tâm tình, cũng rất nói rõ vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn Giang Hải, người biết, cái này Linh Long tập đoàn, Long gia âm thầm đầu nhập vào bao nhiêu tiền không? Hơn 3.000 ức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.